Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, chương 1612, ác ma xâm lấn. Ầm ầm ầm ầm, từng mảnh không gian sụp đổ. Yên Sơn thân thể lão nhân bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực xoắn thành mảnh vỡ. Lục Ly não hải giờ phút này còn có chút không rõ. Không bằng hắn bản năng bắt đầu lui lại, đồng thời không ngừng đánh ra từng đạo thần lực để không gian ba động, để hắn phía trước không gian vặn vẹo chi lực tiêu tán. Tội ác chi môn ác ma giới con dân muốn cảm tạ ta, một bên lui lại. Lục Ly trong đầu đều là Yên Sơn lão nhân bị xoắn nát trước lời nói. Hắn mơ hồ có loại cảm giác lần này hắn có thể bị lợi dụng. Yên Sơn lão nhân lợi dụng hắn làm một kiện chuyện sai. Cái này chuyện sai có thể sẽ dẫn đến thần giới vô số người chết đi. Rầm rầm rầm, tương đương, tiền phương không gian còn tại từng mảnh sụp đổ. Đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, càng nhiều vết nứt không gian sụp đổ, Lục Ly không thể không nhanh chóng lùi về phía sau. Bằng không hắn chính mình cũng có thể sẽ bị không gian vặn vẹo chi lực xé rách. Hắn khống chế thần sơn tốc độ tăng tốc, nhanh chóng lui lại. Hắn thần niệm thì tại bên trong dò xét, kỳ vọng lấy trong lòng của hắn xấu nhất cục diện không muốn phát sinh. Đáng chết, hy vọng đừng ra sự tình, nếu không ta chính là thần giới tội nhân. Lục Ly âm thầm cầu nguyện, mặc dù hắn không phải cố ý, là bị lợi dụng, nhưng một khi xấu nhất cục diện xuất hiện, hắn cũng đem phụ trách nhiệm rất lớn. Lục Ly tốc độ tăng lên, chỉ là gần nửa canh giờ hắn tự bay ra mảnh này hải vực. Hắn vận dụng linh ẩn chiến giáp, tại phụ cận ẩn núp, hắn không dám rời đi. Vạn nhất nơi này xảy ra vấn đề, hắn liền muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, tại phụ cận tìm tới một cái đá ngầm. Lục Ly đem Vương Thuận phóng ra. Vương Thuận sau khi ra ngoài, trước tiên tại phụ cận liếc nhìn. Hắn nhìn thấy tiền phương không gian từng mảnh sụp đổ về sau. Lập tức mừng lớn nói: "Đại nhân, người giết Yên Sơn lão nhân chết rồi. Bất quá ta nghĩ tới chúng ta gặp được phiền toái càng lớn." Lục Ly sắc mặt ngưng trọng. Hắn đem Yên Sơn lão nhân biến thành ác ma, còn có cuối cùng nói lời nói một lần. Hắn nhìn qua Vương Thuận, chờ đợi hắn chứng thực tội ác chi môn. Vương Thuận sắc mặt thoáng cái trở nên không có một tia huyết sắc. Hắn thân thể khẽ run lên nói: "Đại nhân, chúng ta phải lập tức rời đi, phải lập tức trở lại Nguyệt Nha thành đi. Chúng ta muốn trước tiên bẩm báo Tinh Nguyệt đảo chủ, đi thông chi thần giới, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn, thật sẽ xuất hiện loại kia cục diện." Lục Ly trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn, khẳng định hội sẽ. Vương Thuận gật đầu nói: "Nếu như ta gia phả không có ghi chép sai, 50 vạn năm trước ác ma giống như liền là theo cái này xâm lấn thần giới, đằng sau bị tứ đại siêu thần thế lực liên thủ đánh lui, cuối cùng tại cái này kiến tạo một cái tội ác chi môn, phong ấn liên tiếp thông đạo, môn này ác ma là không cách nào phá hư, trừ phi nhân tộc cường giả. Chúng ta bị Yên Sơn lão nhân lợi dụng, trước đó ta coi là đây chỉ là trong truyền thuyết sự tình, hiện tại xem ra là thật, đoán chừng rất nhanh tội ác chi môn liền hội mở ra, vô số ác ma hội sẽ xâm lấn thần giới. Ngươi trở về." Lục Ly nghĩ nghĩ khoát tay nói: "Ngươi lập tức trở về bẩm báo Tinh Nguyệt đảo chủ, mặt khác truyền cáo phụ cận sở hữu thế lực lớn thủ lĩnh, để bọn hắn an bài tốt con dân sơ tán. Ta trước tiên ở cái này nhìn chằm chằm, giống như xâm lấn ác ma tương đối thấp cấp, ta sẽ nghĩ biện pháp toàn bộ đồ sát. Đại nhân, không muốn làm bừa." Vương Thuận thoáng cái cuống lên, vội vàng nói: "Tội ác chi môn mở ra, khẳng định hội sẽ hấp dẫn rất mạnh ác ma xâm lấn, giống như đạt tới 8 cánh ác ma. hoặc là 10 cánh ác ma, người hội sẽ trong nháy mắt bị chém giết. Hơn nữa còn có thể sẽ bị ma hóa, trở thành ma nô. Ngài vẫn là rút đi đi. Việc này báo cáo về sau. Tứ đại siêu thần thế lực cùng thần giới thế lực lớn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vương Thuận không thể không gấp, giống như Lục Ly chết rồi, Vương Thác liền hội chết. Vương Thác chết một lần hắn cùng Vương gia một cái khác thần giới siêu cấp đại năng đều sẽ chết. Sở dĩ hắn không thể trơ mắt nhìn xem Lục Ly tại cái này chịu chết. Họa là ta gây ra, ta không thể không quản. Lục Ly dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Đi, đây là mệnh lệnh, nếu không ta lập tức giết chết ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng quá nhiều. Ta trước khi chết khẳng định sẽ đem Vương Thác hồn ấn giải trừ tinh thần liên hệ. Ông tương đương, Lục Ly, còn lấy ra Thiên Tà Châu, đưa cho Vương Thuận nói. Đây là của ta không gian thần khí, phu nhân của ta liền tại bên trong. Giúp ta bảo vệ tốt hạt châu này, nếu như ta chết rồi, giúp ta chiếu cố tốt hắn. Ta có thể nói cho ngươi thiên tài bảng hạng nhất Lục Linh là ta tỷ tỷ. Nếu như ngươi dám không bảo vệ tốt phu nhân ta, ta tỷ tỷ tất sát ngươi toàn tộc. Đại nhân yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt phu nhân. Vương Thuận trùng điệp gật đầu, tiếp nhận Thiên Tà Châu, thật sâu nhìn Lục Ly một cái nói. Đại nhân trân trọng, ta đi. Hưu tương đương, Vương Thuận hóa thành một đạo lưu quang hướng nơi xa bay đi. Lục Ly thở ra một hơi thật dài, linh ẩn chiến giáp khởi động, thân thể của hắn ẩn thân, dán tại trên đá ngầm lẳng lặng chú ý phương xa. Rầm rầm rầm tương đương, bên kia không gian còn tại sụp đổ. Tất cả vết nứt không gian đều biến mất. Chỉ còn lại từng cái cự đại lỗ đen, nhìn phá lệ kinh khủng, bốn phía không gian chi lực trở nên nhiễu loạn, phương viên ngàn vạn dặm không gian ba động đều trở nên cực kỳ rõ ràng cùng không bình thường. Thời gian từng điểm đi qua, tại đi qua sau ba canh giờ, không gian sụp đổ chỗ dần dần khôi phục bình tĩnh, không gian bắt đầu tự động khép lại. Lục Ly thần sắc cũng biến thành phá lệ ngưng trọng, giống như ác ma muốn xâm lấn. Hẳn là tại không gian hoàn toàn ổn định về sau, thời gian lần nữa đi qua nửa canh giờ, phía trước tội ác Hải Uyên đã triệt để khôi phục bình tĩnh. Những cái kia vết nứt không gian lại xuất hiện, nhìn cùng trước kia không có gì khác nhau, nhưng Lục Ly nội tâm lại là càng thêm nặng nề. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, đột nhiên chi gian, từng đạo tiếng cười to theo tội ác Hải Uyên bên trong truyền đến. Những cái kia tiếng cười rõ ràng không phải nhân loại tiếng cười. Thanh âm cùng Yên Sơn lão nhân đồng dạng, nghe được có chút khó chịu. Ha ha ha ha, là thần giới, đây là thần giới khí tức. Không sai, là thần giới. Không nghĩ tới lối đi này thế mà kết nối lấy thần giới. Chúng ta ác ma thế mà lần nữa trở lại thần giới. Nhanh đi bẩm báo lãnh chúa đại nhân. Tiến công, chúng ta lần này nhất định phải chiếm lấy thần giới. Nhất định phải làm cho sở hữu thần giới con dân biến thành chúng ta ma nô. Thần giới a, nơi này là thế giới trung tâm, có được giàu có nhất thổ địa. Tốt nhất tài nguyên, nơi này vốn hẳn nên thuộc về chúng ta cao quý ác ma tộc. Lại bị nhân tộc chiếm cứ. Lần này chúng ta nhất định muốn chiếm cứ nơi này. Nhất định, ha ha ha ha. Từng đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Lời nói Lục Ly có thể nghe hiểu được. Cùng thần giới lời nói không sai biệt lắm. Nhưng thanh âm đặc biệt để cho người ta không thoải mái. Để Lục Ly cả người lông tơ đều dựng lên, mà lại tội ác Hải Uyên bên trong từng đạo khí tức âm lãnh từ bên trong truyền ra. Để Lục Ly toàn thân băng hàn, con mắt đều có chút biến đỏ cảm giác. Nghe đến mấy lời nói này, Lục Ly sắc mặt triệt để trầm xuống. Ác ma ngẫu nhiên xâm lấn, mà là ác ma ý đồ đến phi thường rõ ràng bọn hắn muốn chiếm lấy thần giới. muốn đem thần giới cường giả toàn bộ đồ sát, đem thần giới con dân toàn bộ nô dịch. Giống như một khi loại tình huống này phát sinh, vậy sẽ là thần giới tận thế, giết. Lục Ly trên thân sát khí tuôn trào ra, hắn thân thể phóng lên tận trời. Mặc dù lần này hắn là bị lợi dụng, nhưng tội ác chi môn là hắn mở ra. Hắn nhất định phải đem xâm lấn ác ma đồ sát, đem cái này tội ác chi môn một lần nữa phong ấn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.